Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Có Em Là Tất Cả của tác giả Hoàng Kiên. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi tỉnh giấc khi nghe giọng của mẹ bên ngoài phòng ngủ. Ngồi dậy vươn hai tay giúp cơ thể thoải mái hơn, tôi trả lời mẹ. Mẹ ơi, con dậy rồi, con sẽ xuống ngay. Không cần gấp đâu con gái, gọi mi dậy đi. Rửa mặt đánh răng xong, hai đứa xuống nhà ăn sáng. Bữa sáng mẹ chuẩn bị xong rồi, hôm nay mẹ con mình có khách đó. Tôi giật mình tỉnh ngủ khi nghe mẹ nói nhà mình có khách. Không phải là bố Dượng lại tìm đến chứ? Nếu là ông ta thì thật mặt ông ta quá là trơ trẽn rồi. Rời khỏi giường tôi đi nhanh tới mở cửa. Mẹ đứng trước mặt tôi, ánh mắt hiền từ trên gương mặt đang hiện hữu nụ cười hạnh phúc kia, làm tôi gạt bỏ đi suy nghĩ vừa rồi của mình. Bởi vì mẹ nói cho tôi biết là việc mẹ ngã cầu thang là do bố Dượng tôi làm. Nếu thế thì ông ta đến đây mẹ sẽ không vui mừng thế này. Thế thì là ai, ai là khách, người đó có thể làm mẹ vui mừng đến mức này thì thật làm tôi rất tò mò. Khách đến nhà sao ạ? Mẹ nói cho con biết là ai được không ạ? Xem con kìa, làm gì mà gấp gáp thế chứ? Mẹ muốn con bất ngờ. Thôi vào gọi mi dậy đi, mẹ và vị khách đặc biệt sẽ đợi hai đứa xuống rồi cùng ăn sáng. Mẹ nói xong thì quay người đi xuống cầu thang. Tôi đứng ngẩn người mất một lúc, vì nghĩ cũng không ra người đến nhà tôi làm khách sớm thế này là ai, nên trở vào trong lay người gọi mi dậy. Nhỏ bạn ngủ say quá, tôi phải vừa lay người vừa gào hét, nó mới chịu mở mắt ngồi dậy. Dương à, mấy giờ rồi thế? Bà không thấy trời sáng rồi à? Dậy đi, bà vào phòng tắm trước hay là tôi đây? Mi kéo tay tôi cùng vào phòng tắm, vừa đi nó vừa nói. Tôi và bà đều là phụ nữ mà, gì mà trước với chả sau, cả hai cùng vào đi, như vậy sẽ nhanh hơn. Đúng thật là, bà bao giờ mới lớn thế? Cứ trẻ con mãi thế này thì có anh nào chịu rước bà đi đây? Không anh nào rước thì tôi sẽ ở mãi bên bà thế này cũng tốt chứ sao? Đến khi nào bà và anh chàng ca sĩ kia kết hôn, tới lúc đó tôi mới tính tiếp. Tôi điên tiết lên, đá cho Mi một cái rồi cùng nhau cười đùa trong phòng tắm. Lúc rửa mặt đánh răng xong, tôi và Mi trang điểm, giúp nhau chọn đồ rồi cùng xuống nhà. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông đang nói chuyện với mẹ, tôi đã thật sự không tin vào mắt của mình. Đó là bố. Bố đến bên mẹ sớm thế này ư? Bố đến sớm thế ạ? Nhưng mà... Thấy thái độ ngạc nhiên của tôi, bố mỉm cười nói. Bố gọi điện cho mẹ con thì biết hai mẹ con ra viện rồi, nên hôm nay bố đặc biệt đến thăm. Bố có mua quà cho hai mẹ con. Ăn sáng xong bố muốn đưa mẹ con đến một nơi. Con không phiền chứ con gái? Dĩ nhiên là tôi không có ý kiến gì rồi. Bố mẹ ở bên nhau còn gì vui mừng được hơn nữa chứ? Tôi gật đầu đồng ý ngay. Sau bữa sáng bố mẹ đưa đi, không biết hai người đi đâu, nhưng tôi có thể nhận thấy được mẹ đang rất vui. Và tôi muốn mãi mãi mẹ sẽ luôn vui vẻ như sáng nay. Và hơn tất cả, tôi mong hai người sẽ trở về với nhau giống như trước đây. Bởi tôi tin rằng chỉ có bố mới là người mang lại hạnh phúc cho mẹ. Chuyện xảy ra trước đây chỉ là sai lầm nhất thời của bố. Nếu ông chịu sửa sai, tôi tin mẹ sẽ không giận bố nữa đâu. Mi kéo tay tôi lại, nó nói. Nhìn bố mẹ bà vui vẻ thế này cũng tốt. Tôi mong hai người có thể làm lành rồi lại về với nhau. Như thế bà sẽ không buồn nữa, đúng không? Bà nghĩ bố mẹ tôi có thể quay về với nhau được không? Bố sẽ bỏ hết vinh hoa phú quý, bỏ địa vị để quay về bên mẹ tôi như trước kia sao? Có thể lắm chứ. Bố bà nghĩ lại cũng chưa biết chừng. Có thể ông ấy ở bên người đàn bà kia thấy không hợp. Rồi những ngày tháng sống trong vinh hoa phú quý đó làm ông ấy mệt mỏi và nhận ra được giá trị cuộc sống khi ở bên hai mẹ con bà. Vì thế mà ông ấy hối hận và suy nghĩ lại. Mi nói tới đây thì dừng lại. Nó không nói tiếp, nhưng tôi hiểu Mi muốn nói gì tiếp theo. Nếu đúng như Mi nói thì còn gì đáng mừng hơn. Tôi cũng ước gì đúng như lời nhỏ bạn nói, bố mẹ về lại bên nhau chính là ước mơ của tôi. Và nếu như hôm nay ước mơ của tôi trở thành hiện thực thì thật là ông trời đã có mắt rồi, đã nhìn thấy lời cầu nguyện của tôi rồi. Tôi kiểm tra lại điện thoại, có chút buồn vì không thấy Quyết nhắn tin cho tôi. Không biết anh ấy đang giải quyết việc gì. Nhưng nghĩ anh ấy là ca sĩ mà, chắc việc anh ấy nói là những show biểu diễn, những bản hợp đồng ca nhạc thôi, chứ làm gì có chuyện nào khác được nữa. Mi nói tôi, này bà đến cửa hàng cùng tôi đi, tôi muốn bà tham quan cửa hàng mới khai trương của tôi. Toàn bộ số tiền năm vừa rồi kiếm được ngoài mua ô tô ra, tôi đều đổ hết vào cửa hàng thứ hai này đó. Cũng được, giờ bố mẹ tôi đi rồi, ở nhà cũng không có việc gì làm, theo bà đến đó tham quan cũng hay, đi thôi. Trên đường đến cửa hàng của Mi, tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ và tôi nhận ra là giọng nói của cô con gái út của bà vợ thứ hai của Dượng. Tôi không thích mẹ và chị của cô bé, nhưng cô em này đối với tôi không tệ nên tôi không có ác cảm với con bé. Nhận cuộc gọi nhưng chưa có kịp nói câu nào thì nghe thấy ở đầu dây bên kia là tiếng khóc của nhỏ rồi. Tôi cảm nhận được có gì đó bất ổn nên ngay lập tức tôi hỏi cô bé. Có chuyện gì thế em, làm sao mà khóc? Chị Dương ơi, em buồn lắm, em không muốn ở nhà, em muốn vào trong đó với chị được không? Em sao thế? Tại sao đang ở nhà tốt lại muốn vào đây với chị? Có chuyện gì em nói chị nghe xem, có thể chị giúp được em thì sao? Em mau nói đi. Nghe tôi nói thế, con bé lại càng khóc lớn hơn. Tôi nói đến lần thứ hai thì em mới chịu nói. Chị ơi, em mới đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói trong não của em có một khối u, và khối u đó là u ác tính. Em... Cô bé nói đến đây thì khóc lớn hơn, không thể tiếp tục nói được nữa. Suy nghĩ nhanh tôi hỏi lại, em nói cho mẹ biết chưa? Em nói rồi, mẹ và chị em cũng khóc, giờ trong nhà không ai còn tâm trạng làm gì được nữa hết. Thôi được rồi, nếu mẹ em đồng ý, em có thể vào chị vài ngày, nhưng em vào trong đây rồi, chị nói gì em đều phải nghe lời chị. Được ạ, em xin mẹ và chị rồi. Chị em không đồng ý, nhưng mẹ em cho phép em vào trong đó với chị mấy ngày. Được rồi, lúc nào em vào thì gọi điện báo cho chị biết, chị sẽ đến sân bay đón em. Chị Dương ơi, em cảm ơn chị. Cô bé cảm ơn rồi tắt máy. Mi hỏi tôi, ai thế, con gái riêng của ông bố Dượng bà hả? Ừ, con gái út của bà vợ thứ hai. Con bé rất ngoan. Ngày tôi ngoài đó, cô bé đối xử với tôi không có tệ. Con bé mới đi khám bác sĩ, bác sĩ nói não của con bé có khối u ác tính. Chết thật, nghiêm trọng đến vậy sao? Giờ tính thế nào? Còn hy vọng thì phải cố gắng thôi. Tôi nghĩ con bé muốn vào trong đây thay đổi không khí, cũng như giúp bản thân trấn tĩnh lại. Tôi có một anh bạn làm bác sĩ, anh ta có chuyên môn rất cao, đợi cô bé vào. Tôi đưa đến hỏi anh ta thử coi sao, xem có giúp được gì cho con bé không. Nếu được như vậy thì tốt quá. Tôi cảm ơn bà nhiều nhé Mi, bà tốt quá. Hai đứa mình là bạn thân mà, bà khách sáo với tôi quá vậy. Tôi thấy tiếc cho cô bé có tâm hồn trong sáng. Hơn nữa là rất lương thiện chứ không có mưu mô hiểm độc như mẹ và chị gái. Dù cô bé có bệnh nặng tới mức độ nào, chỉ cần có thể giúp thì tôi sẽ giúp cô bé hết mình. Nghĩ lại những ngày tháng trước đây khi còn ở trong nhà của bố Dượng, nhiều lần bà vợ thứ hai đó của ông ta quậy phá mẹ con tôi. Những lần đó nếu không có cô em gái thật thà và lương thiện đó âm thầm giúp đỡ, thì mẹ con tôi sẽ mệt với bà mẹ và cô chị lắm chiêu đó của con bé rồi. Đến cửa hàng của Mi, hai chúng tôi đỗ xe vào bãi gửi xe cách cửa hàng một đoạn không có quá xa. Đi bộ về cửa hàng, trên đường có quán cà phê, Mi nói tôi, trước khi vào trong cửa hàng, bà với tôi uống cốc cà phê đã được không? Ừ, cũng được, uống cà phê sáng cũng là cách giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Bà cũng nghĩ vậy sao? Tất nhiên rồi, những người phải ngồi trước máy tính nhiều giờ như tôi thì không thể thiếu cốc cà phê vào mỗi buổi sáng được đâu. Vậy mà tôi lại không biết, chắc do công việc của tôi không giống như bà nên tôi không biết cái này. Tôi và Mi ngồi uống cà phê nói chuyện về anh bác sĩ mà Mi nói sẽ đưa cô em gái đáng thương của tôi tới gặp mặt. Nghe Mi nói thì anh chàng này khá là bận rộn, nếu muốn gặp phải đặt lịch hẹn trước. Tôi nói có phiền anh ta không thì Mi nói, không phiền đâu mà, anh ta là một bác sĩ giỏi, cũng là một người bạn thân thiết nhiều năm đối với tôi. Nếu tôi nói nhất định anh ta sẽ giúp con bé, bà không cần phải ngại. Điện thoại của tôi đổ chuông bất ngờ, tôi và Mi phải dừng cuộc nói chuyện giữa chừng để tôi nghe máy vì người gọi tới là Quyết. Anh gọi tôi có việc gì không? Tôi có việc mong cô có thể giúp cho. Việc gì thế? Có quan trọng với anh không? Quan trọng lắm, cô có thể giúp tôi được không? Ngoài cô ra không ai giúp được tôi đâu. Nghe thấy Quyết nói thế, tôi trong lòng thầm mừng, vì anh ta gọi điện nhờ tôi giúp thì nhất định trong lòng anh ta phải rất tin tưởng ở nơi tôi. Vì không phải là anh ta nói ngoài tôi ra thì không ai giúp được anh ta đó ư? Miệng cười vui vẻ, tôi hỏi Quyết. Được rồi, vì câu nói vừa rồi của anh tôi sẽ giúp. Nhưng anh muốn tôi giúp anh việc gì? Tôi hỏi rồi im lặng chờ xem Quyết muốn tôi giúp anh ấy việc gì. Thấy Quyết im lặng không nói, tôi gấp gáp hỏi. Anh muốn tôi giúp việc gì thì mau nói đi chứ, sao cứ im lặng thế? À, việc này tôi ngại quá, không biết phải mở miệng nói thế nào để cô đồng ý. Ôi trời, anh là đàn ông con trai, mạnh mồm lên chứ nhỉ? Thường ngày tôi thấy anh mạnh miệng lắm mà, nay sao lại ngại ngùng như con gái chúng tôi vậy? Cô đã nói thế thì tôi nói vậy. Quản lý của tôi có việc không làm được nữa. Tôi có người bạn nhưng cô ấy đột ngột gặp phải tai nạn giao thông qua đời rồi. Việc đó thì có gì khó đâu, một ca sĩ nổi tiếng như anh. Thế lấy một người trợ lý mới thì có khó gì, cớ gì mà cứ phải là tôi. Tôi cố ý nói thế để dò ý của Quyết xem anh có thật là muốn tôi làm quản lý mới hay không. Nghe tôi nói xong, Quyết thở dài trong điện thoại, rồi anh tiếp tục nói. Nếu đơn giản như cô nói thì tôi đâu có khó nói với cô đến thế. Sở dĩ tôi muốn hỏi cô là vì tôi tin tưởng cô. Tôi chỉ cần một người đáng tin cậy ở bên cạnh thôi. Người ngoài thì có thiếu gì, nhưng một người đáng tin cậy thì kiếm đâu ra. Vậy là anh tin tưởng tôi lắm sao? Đúng thế. Ngoài cậu Hưng và cô bạn mới tai nạn qua đời của tôi ra, tôi chỉ tin một mình cô. Mặc dù cô và tôi quen biết nhau chưa được lâu, nhưng tôi tin vào con mắt nhìn người của mình. Mong rằng cô sẽ không từ chối lời mời của tôi. Tôi thầm mừng vì giờ có thể khẳng định được một điều. Rõ ràng là trong lòng anh ấy tôi có được một vị trí rất quan trọng. Hơn nữa công việc quản lý tôi cũng đã có lần thử sức qua rồi. Tuy rằng rất bận nhưng cũng không có quá khó đối với tôi. Được thôi, nhưng hiện giờ tôi ở trong này, anh ở ngoài đó. Tôi làm quản lý của anh, vậy có tiện không? Không sao, tôi ở ngoài này thêm vài ngày nữa thôi. Qua lễ tang của bạn là tôi sẽ vào hẳn trong đó lập nghiệp. Lúc đó cô sẽ là người đồng hành trong sự nghiệp ca hát của tôi. Được rồi, tôi nhận lời, nhưng phải nói trước. Tôi làm quản lý là sẽ rất khó tính đấy. Anh chịu đựng được tôi không? Với tính cách đó của cô, tôi chấp nhận chịu đựng cả đời cũng được. Cô yên tâm rồi chứ? Nghe câu nói của Quyết làm tôi không nhịn được nữa mà bật cười. Hỏi thêm vài ba câu rồi Quyết tắt máy. Tôi quay qua nhìn nhỏ bạn thì thấy My đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lắm. Nó cười rồi nói. Xem kìa, nàng đã có chỗ đứng trong tim chàng rồi đó. Chúc mừng bạn tôi nha. Gì chứ? Tôi chỉ thấy là người khó, không làm ngơ được. Cho nên mới nhận lời giúp anh ta thôi. Bà không qua mắt được tôi đâu. Vậy là giờ nhận lời làm quản lý của một anh chàng ca sĩ nổi như cồn. Tâm trí đâu mà làm quản lý cho con bạn này nữa chứ. Vậy là anh chàng ca sĩ đó đã cướp mất của tôi một nhân viên giỏi rồi. Tại một căn nhà nhỏ nằm trong địa bàn quận 2, đây là căn nhà cũ của bà Hà. Lúc này hai chị em bà ta đang bàn kế hoạch hại chết cô Uyên, xong rồi sẽ đổ tội cho em ruột của mình là ông Phong, dượng của Dương. Bà Hà nhíu mày thở dài rồi lẩm bẩm nói. Con Uyên này xem ra số nó cũng cao lắm. Ngã cầu thang, đầu va chạm mạnh như thế, hôn mê không chết mà còn tỉnh lại được. Bà Ngọc nghe em gái nói thì nhỏ giọng hỏi. Vậy kế hoạch của cô thế nào? Nghĩ là nó tỉnh lại thì sẽ báo công an thằng Dương đẩy nó ngã, muốn hại chết nó. Vậy mà nó lại không tố cáo, bỏ qua như không có chuyện gì xảy ra. Vậy giờ phải làm gì tiếp theo đây? Bà Hà im lặng suy nghĩ rồi nói bằng giọng dứt khoát hơn. Cứ theo kế hoạch của em mà làm chị ạ. Em thuê người để mắt hai mẹ con nó rồi. Giờ em sẽ gọi điện xem bên đó động tĩnh thế nào đã. Sau đó chị em mình mới tính bước tiếp theo. Bà Hà nói xong liền đứng dậy khỏi ghế. Bà ta bấm điện thoại gọi cho một người được cho là thuê theo dõi mẹ con của Dương. Đầu dây bên kia một người đàn ông có giọng the thé hỏi. Cô gọi cháu có gì căn dặn à? Mày theo sát hai mẹ con nó chứ hả? Giờ thế nào rồi? Cháu đang theo bà Uyên, còn con Dương đi theo bạn nó. Cháu bỏ qua con nhỏ đó. Sao? Hai mẹ con nó không đi cùng nhau à? Dạ đúng rồi cô. Cháu thấy có người đàn ông đến nhà từ sớm. Giờ hai người họ đang ngồi ăn trong nhà hàng. Thấy nói chuyện vui vẻ lắm cô ạ. Bà Hà nghe người kia nói tới một người đàn ông liền nghĩ ngay tới em trai mình và ta hỏi. Người đàn ông đó coi thế nào? Dạ da hơi đen, cao trên 1m7, để tóc ngắn. Ăn mặc lịch sự lắm cô ạ. Xem ra là doanh nhân. Bà Hà nói gã kia tiếp tục theo sát rồi tắt máy. vừa ngồi lại xuống ghế chưa kịp nói gì thì bà chị ngồi bên cạnh gấp gáp đặt câu hỏi. Sao rồi? Nghe thằng em thuê đang theo sát con Uyên miêu tả. Theo em người đang đi cùng có thể là thằng chồng cũ của nó chị ạ, không phải là thằng Phong nhà mình. Vậy thì tốt quá rồi còn gì, giờ cô thực hiện kế hoạch là đúng thời điểm đúng không? Đúng chị ạ, ra tay lúc này là cơ hội có một không hai. Giờ mẹ nó có chết thì nó sẽ nghĩ ngay là thằng Phong nhà mình làm. Làm sao nó nghĩ đến chị em mình đứng sau được, chị thấy em nói đúng không? Bà Ngọc gật đầu lia lịa tán đồng, rồi trên gương mặt gian xảo nở một nụ cười đầy đắc ý. Từ ngày bố mẹ lần lượt qua đời, di chúc tài sản để lại hết cho Phong đứng tên, trong đó có công ty hiện tại Phong quản lý. Bàn tính rồi đưa ra quyết định cuối cùng, bà Hà lấy máy gọi lại cho gã ban nãy, rồi nói ngắn gọn một câu cộc lốc. Ra tay đi. Cuộc điện thoại kết thúc trước cửa hàng nơi ông Đạt và vợ đang ngồi ăn bên trong. Một người đàn ông đội mũ, mặt đeo khẩu trang, mặc bộ đồ màu đen. Hắn đi thẳng vào trong nhà hàng, đến thẳng bàn ăn của hai người. Ngay khi vừa đến trước mặt bà Uyên và chồng, cả hai còn chưa kịp phản ứng gì, thì gã mặc đồ đen kia rút từ trong người ra một khẩu lục đen, hướng thẳng bà Uyên mà bóp cò. Nhưng ông Đạt phản xạ nhanh liền lao người tới hứng trọn viên đạn. Tiếng súng nổ vang, khách trong nhà hàng bỏ chạy tán loạn, gã mặc đồ đen kia chạy vụt ra, lên xe máy rồi phóng vút đi với một tốc độ nhanh tới mức không có ai kịp nhìn được biển số xe. Nhân viên nhà hàng chưa hết hoảng phải mất vài phút mới hoàn hồn trở lại, lập tức bấm số gọi báo công an. Hai người thực khách, một nam một nữ chạy tới phụ bà Uyên cầm máu cho ông Đạt. Nhưng xem ra vết thương do viên đạn kia gây ra là quá nặng, máu ra nhiều, việc cầm máu trở nên khó khăn hơn. 10 phút sau, xe cứu thương được gọi tới dừng trước cửa nhà hàng. Bác sĩ và y tá từ trên xe mở cửa bước xuống, mang theo cáng đi thật nhanh vào trong. Ông Đạt được chuyển ra xe, bà Uyên lên theo cùng đưa chồng cũ đến bệnh viện. Tình trạng của ông Đạt không được khả quan, hiện đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tên sát thủ được bà Hà thuê, chạy xe đến nơi an toàn, gã đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy an toàn rồi mới xuống xe. Dùng tô vít tháo bỏ biển số giả, nhanh tay ném xuống dưới cống nước ngay gần đó, rồi lên xe nổ máy phóng đi. Uống xong cốc cà phê, tôi thanh toán tiền rồi cùng My đến cửa hàng của nó, nằm cách đó chưa đến 200 mét. Mở cửa theo sau My vào trong, tôi phải ồ lên vì cửa hàng quả thật có diện tích rất lớn. Quần áo mới đa dạng đủ kiểu, đủ màu sắc làm tôi hoa cả mắt. Tôi đưa tay lên một cái váy có màu mà tôi thích, nhưng chưa kịp nói cô bé nhân viên lấy xuống, thì điện thoại trong túi tôi đổ chuông. Tôi lấy máy ra xem ai gọi thì mỉm cười vì đó là mẹ. Tôi nhận cuộc gọi, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng khóc của mẹ ở đầu dây bên kia, nụ cười của tôi vụt tắt ngay vì dự là có chuyện gì đó không hay diễn ra rồi. Và quả là đúng như tôi cảm nhận, giọng của mẹ nói trong nước mắt làm trái tim tôi quặn thắt lại. Dương ơi, bố của con bị người ta dùng súng bắn rồi con ơi. Mẹ nói tới đây thì tôi cảm giác như tất cả những gì trước mắt đang đổ sập xuống. Tôi nghe tiếng khóc đó của mẹ trong điện thoại. Tôi chết lặng đi, nước mắt cứ thế rơi xuống. Miệng tôi mấp máy hỏi mẹ trong nước mắt. Mẹ ơi, mẹ đưa bố vào bệnh viện nào thế? Mẹ nói đi, con đến đó ngay. Ngay khi nghe mẹ nghẹn ngào nói tên bệnh viện nơi bố được đưa vào cấp cứu, tôi không suy nghĩ, liền vừa khóc vừa chạy vụt ra khỏi cửa hàng, lao nhanh ra chặn đầu một chiếc taxi vừa hay đi tới. Tôi mở cửa xe bước lên, ngồi vào cạnh anh Tài lúc này đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì. Tôi nói anh đưa đến bệnh viện. Anh nghe thấy yêu cầu của tôi, giật mình rồi như đã hiểu ra. Anh Tài cho xe lăn bánh đưa tôi thẳng đến bệnh viện. Chạy thục mạng vào bệnh viện, tôi chạy theo chỉ dẫn của một cô y tá thì đến nơi. Bên ngoài phòng mổ lúc này là mẹ và ông bà nội. Ông bà ngồi im trên ghế, cả hai nhìn thấy tôi thì khóc nhiều hơn. Tôi đi tới trước mặt bà nội, bà không nói chỉ ôm chặt lấy tôi mà khóc. Tôi cũng giống như bà và mẹ, khóc nức lên, nghẹn ngào nói không thành lời. Bên ngoài phòng mổ lúc này, người nhà bệnh nhân không có nhiều, chỉ có gia đình tôi. Ngồi đợi cho tới khi cửa phòng mổ mở ra, ông nội chưa kịp đứng dậy thì bà nội đã đi nhanh tới. Bà vừa khóc vừa túm lấy tay áo của nam bác sĩ mới vừa đi ra, gấp gáp hỏi. Bác sĩ ơi, con trai tôi nó làm sao rồi bác sĩ? Nó không chết đúng không bác sĩ? Tôi và mẹ đứng im chỉ biết khóc, ánh mắt nhìn bác sĩ chờ đợi. Ông nội tôi cũng thế, nước mắt ông vẫn chảy xuống má không ngừng. Nam bác sĩ thở dài rồi lắc đầu nói bằng giọng trầm xuống. Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bà nội không chịu được cú sốc tinh thần quá lớn, ngay khi bác sĩ nói dứt lời bà ngất lịm đi. Ông và tôi phải đỡ bà nằm xuống một giường bệnh gần đó. Ông chăm sóc bà, mẹ thì ngồi thần người ra không nói được một lời. Lúc này có hai anh công an đi tới, hai người chào ông và mẹ xong. Một trong hai nói mẹ ra gặp riêng để lấy thông tin. Tôi ngồi trên ghế nhìn mẹ nói chuyện với hai anh công an phía hành lang cách đó 100 mét. Trong đầu tôi lúc này nghĩ đến một người, đó là bố Dượng. Nhưng tôi không nghĩ được ông ta có gan hại bố tôi. Bởi vì tôi hiểu rõ con người ông ta gian xảo nhưng lại không có cái gan giết người. Trở lại nhà bà Hà, hai người đàn bà ngồi im trên ghế chờ đợi chiếc điện thoại đang nằm im trên mặt bàn đổ chuông. Bà Hà đứng dậy khỏi ghế đi qua đi lại. Bà Ngọc thấy em gái mình cứ đi qua đi lại trước mặt thì thấy chóng mặt quá liền gắt nhẹ. Cô ngồi xuống ghế đi, cô cứ đi qua đi lại như thế, làm chị chóng hết cả mặt. Không biết thằng sát thủ em thuê làm xong nhiệm vụ chưa nữa, mãi không thấy nó gọi về báo, hay là nó bị tóm tại trận rồi. Nếu nó bị bắt, nó khai ra em thì chết đó chị ơi. Bà Ngọc và bà Hà lúc này đang ngồi trên ghế nóng, tim đập thình thịch, không gian trong nhà trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Bà Ngọc đứng dậy khỏi ghế đi tới mở cửa sổ, tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, cả hai người giật bắn người, tim như bay ra khỏi ngực. Bà Hà nhanh tay cầm lấy cây điện thoại đưa nhanh lên tai. Đầu dây bên kia giọng nói lạnh lùng đến rợn người khẽ nói. Xong rồi, cháu đợi tiền của cô, chuyển khoản cho cháu trước 9 giờ tối nay. Bà Hà nghe tên sát thủ nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, dặn dò thêm vài câu rồi tắt máy. Ngồi xuống bên cạnh chị gái, bà Hà nói. Xong rồi, vậy là yên tâm, bước tiếp theo chị biết phải làm sao rồi chứ. Bà Ngọc gật đầu ngay, bà ta lấy điện thoại ra tay bấm số gọi đi. Ở đầu dây bên kia giọng nói của một người đàn ông khẽ lên tiếng. Em nghe đây chị Ngọc, cậu bắt đầu kế hoạch đi, nhớ giấy tờ sổ sách của công ty phải thật cẩn thận, không được để hở ra một lỗi nào cả, nhớ chưa? Dạ em biết rồi, chị chờ tin của em. Tại nhà riêng của ông Phong, tiếng chuông điện thoại để bàn lúc này đang đổ liên hồi, nhưng không có người nhấc máy. Trong phòng ngủ, ông ta đang thu dọn quần áo cho vào một cái túi du lịch, tiền bạc đều đã chuyển vào tài khoản ngân hàng. Thu dọn đồ đạc xong, ông ta cầm lấy điện thoại rồi thật nhanh bấm số gọi đi. Người ở đầu dây bên kia vừa nhấc máy là ngay lập tức nói bằng giọng gấp gáp. Anh Phong, hỏng rồi, có người thuê sát thủ giải quyết thằng Đạt rồi. Ông Phong mặt biến sắc ngồi xuống giường, ánh mắt không giấu được bất an, liền gấp gáp hỏi. Sao, mày nói cái gì, bị bao giờ, sống hay là chết rồi, biết ai làm không? Em nghe nói là do bà Hà thuê người xuống tay, giờ ai cũng nghĩ là do anh làm, khả năng công an sẽ tìm đến anh sớm thôi. Khốn nạn thật. Tao đối xử với hai con mụ này không bạc, thật không ngờ đến phút cuối lại hại tao. Chuyện đó giờ tính sau đi. Anh Phong, anh phải đi ngay. Vé máy bay em đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi. Giờ anh lên sân bay đi. 2 giờ nữa sẽ lên chuyến bay sớm nhất đi Singapore. Anh yên tâm, người của em bên đó chờ anh sẵn rồi. Được, tốt lắm. Giờ trước khi đi anh phải làm một việc. Việc gì thế ạ? Việc này quan trọng, chưa thể nói cho chú được. Biết ông Đạt nằm viện nào không? Dạ, bệnh viện trung ương anh. Được rồi. Ông Phong tắt máy rồi bấm số gọi tới một người ông ta quen biết. Toàn à, tao Phong đây. Nghe nói bệnh viện chỗ mày làm mới có bệnh nhân nam tên Đạt chuyển vào cấp cứu phải không? À đúng rồi, nhưng sao thế? Tình hình chính xác hiện giờ của ông ta thế nào? Khó nói lắm, nhưng không khách quan đâu, vẫn còn đang hôn mê, khả năng tỉnh lại là rất thấp. Giờ gia đình ông ta đồng ý rút ống thở là chết thôi. Tao không cần biết, mày làm cách nào thì làm, ông ta phải sống. Nếu ông ta chết thì cái ghế mày đang ngồi hiện tại đừng mong có thể tiếp tục ngồi nữa. Nhưng việc này, thôi được rồi, tao sẽ trực tiếp xuống kiểm tra, mày đợi tin đi. Phòng tắt máy, trên gương mặt của ông ta hiện hữu nụ cười đắc ý. Hai bà chị gái của tôi ơi, các bà nghĩ muốn hại thằng em này mà dễ à? Để rồi xem ván cờ này cuối cùng ai thắng. Tôi và mẹ cùng ông bà nội vào phòng bệnh. Bố lúc này vẫn hôn mê, bác sĩ nói bố không tỉnh lại được nữa. Giờ chỉ cần rút ống thở ra là bố sẽ ra đi mãi mãi. Tôi không biết phải làm gì, chỉ còn bất lực ngồi khóc bên cạnh mẹ. Cửa phòng bất ngờ được mở ra, một nam bác sĩ bước vào. Thoạt nhìn gương mặt tôi đoán ông ấy chỉ kém bố tôi vài tuổi. Phiền gia đình ra ngoài, để tôi kiểm tra bệnh nhân. Gia đình tôi nghe bác sĩ nói trong lòng thầm hy vọng rằng bố sẽ được cứu sống, nên ngay lập tức đứng dậy ra ngoài. Chờ hơn nửa giờ đồng hồ thì nam bác sĩ đó đi ra ngoài cùng hai trợ lý. Một trong hai người đó là người trực tiếp mổ cho bố tôi. Bác sĩ, có phải chồng tôi còn hy vọng được sống phải không ạ? Mẹ tôi lo lắng hỏi, nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống hai bên gò má. Ông ta thở hắt ra, quay mặt lại trả lời mẹ. Anh nhà bị thương rất nặng, chúng tôi sẽ cố gắng. Giờ gia đình làm thủ tục nhập viện cho anh ấy để chúng tôi tiếp tục theo dõi. Gia đình cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh nhà được sống. Ngày bác sĩ nói xong, cả nhà tôi mừng quá không biết phải nói gì, chỉ biết cảm ơn bác sĩ không ngừng. Tôi chỉ cần bố có thể sống, có thể tiếp tục ở bên mẹ là tôi mãn nguyện rồi. Nam bác sĩ có biển tên là Nam cùng hai bác sĩ trợ lý rời khỏi phòng bệnh. Đi được một đoạn thì dừng lại. Nam quay mặt lại nói với người trực tiếp mổ bệnh nhân Đạt. Cậu Hiển, cậu vào phòng gặp tôi ngay. Nam bác sĩ tên Hiển cúi mặt khẽ gật đầu. Hai người vào phòng bệnh, ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, bác sĩ Nam đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn. Cậu là bác sĩ bao lâu rồi hả? Một ca mổ không quá khó với chuyên môn của cậu mà làm không xong. Cậu muốn hại chết tôi phải không? Anh Nam, em đâu có dám. Không dám. Cậu làm không hết sức mình, cố tình để bệnh nhân chết mà không cứu. Cậu ăn tiền có phải không? Anh nói thế có quá không ạ? Em đã cố hết sức rồi. Không cần phải nói nữa, từ giờ trở đi, bệnh nhân Đạt sẽ do tôi trực tiếp theo dõi, đặt lịch mổ lại cho anh ta. Tôi sẽ vào phòng mổ, trực tiếp tôi thực hiện ca mổ này. Không cần đến cái mặt cậu nữa, cút đi cho tôi. Bác sĩ Hiền cúi mặt quay người rời khỏi phòng làm việc của trưởng khoa. Trở về phòng làm việc của mình, anh ta bấm số gọi điện thoại cho máy lạ. Hỏng rồi, không biết tại sao trưởng khoa phát hiện ra việc tôi không cứu người. Giờ anh ta nói sẽ mổ lại, xem ra việc cậu muốn không thành rồi. Cái gì? Tôi bắn nó bị thương nặng đến thế rồi. Anh là bác sĩ mà không biết làm gì cho thằng Đạt nó chết à? Nếu nó sống, anh cũng đừng hỏng yên với tôi. Bực thật đấy, giết không được con Uyên kia. Coi như lần này tôi thất bại, nên nhớ anh nhận tiền của tôi rồi. Giờ cùng thuyền với thằng này, nếu tôi bị bắt, anh không thoát được đâu. Tôi sẽ khai anh ra đó. Bác sĩ Hiền chưa kịp nói thì người ở đầu dây bên kia tắt máy. Gương mặt của gã hoang mang thấy rõ. Số tiền nhận vào tài khoản không nhỏ. Nếu sự việc bị bại lộ, không những bị thu bằng hành nghề mà khó tránh khỏi bị công an sờ gáy. Gia đình tôi rất vui vì bố còn có cơ hội được cứu sống. Mặc dù hiện giờ bố vẫn còn hôn mê, bố mẹ giờ đã ly hôn nhưng tôi biết mẹ vẫn còn rất yêu bố. Và ngược lại bố cũng vậy. Tôi nói ông bà nội về nghỉ ngơi, ở viện có mẹ con tôi là được rồi. Tôi nghe nói ông nội đồng ý ngay, ông đưa bà về nghỉ ngơi. Tôi và mẹ ở bên bố đến tối thì vừa hay ông bà ngoại tôi đến. Hai người nay mới từ Hà Nội bay vào đây, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bố. Tuy là vẫn còn hôn mê, nhưng còn một tia hy vọng cũng không bỏ cuộc. Vì tôi biết bố là người có nghị lực, nhất định bố sẽ sống. Bà ngoại tôi nói mẹ, Uyên này, mẹ hỏi thật, chồng con từ trước đến nay đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu. Tại sao lại bị người ta hại? Có khi nào là do thằng Phong làm không? Mẹ tôi nói, không phải anh ta đâu mẹ, anh ta không có cái gan giết người đâu. Con thật là không nghĩ được là ai hại anh Đạt, ai lại muốn anh ấy chết chứ? Ông ngoại tôi lên tiếng, việc này đoán mò sao được, để đấy cho bố, bố có chờ với ông bạn bên công an, bố sẽ gọi điện nhờ ông ấy. Giờ chỉ cần bắt được thằng bắn thằng Đạt, rồi bắt nó khai ra ai thuê nó làm là biết ngay chứ gì. Tôi biết ông ngoại có nhiều mối quan hệ rất chất lượng, bạn bè ông làm trong ngành cảnh sát không ít. Nếu đúng như lời ông nói, chỉ cần công an truy bắt được tên dùng súng bắn bố bị thương, thì kẻ chủ mưu hại bố tôi sẽ phải lộ diện thôi. Tôi rất muốn biết kẻ đó là ai mà lại muốn bố tôi phải chết. Ở bệnh viện hơn một giờ đồng hồ, thì mẹ đưa ông bà ngoại về nhà. Tôi ở lại bệnh viện chăm bố. Lúc tôi chạy xuống cổng bệnh viện mua nước uống thì gặp một người. Đó là mẹ kế của tôi. Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy liền đi nhanh tới lo lắng hỏi. Bố con sao rồi Dương? Cô mới đi công tác về, vừa hay mới tin bố con bị bắn phải nhập viện. cô lo lắm, con dẫn cô vào gặp bố con được không? Tôi không có hận người đàn bà này, bởi vì suy cho cùng trong các mối quan hệ, người sai luôn là đàn ông chứ không phải là đàn bà. Bởi vì nếu bố tôi không rung động trước sắc đẹp và quyền lực của bà ấy thì đâu có bị dụ dỗ. Được thôi, tôi còn nghĩ bà không đến nữa đó. Sao mà không đến được chứ? Con biết là cô ấy rất yêu bố con rồi mà. Về chuyện rất yêu bố thì bà ta nói đúng. Từ ngày bố ở chung với người đàn bà này, tôi thấy bố được chăm sóc rất tốt. Tâm lý cũng thoải mái hơn khi sống cùng mẹ. Tôi biết tuy là thường ngày mẹ luôn gây áp lực cho bố, nhưng đó là vì mẹ muốn tốt cho bố hơn mà thôi. Tôi dẫn mẹ kế đến phòng bệnh, vừa nhìn thấy bố nằm hôn mê trên giường bệnh, bà ta lao đến ôm lấy bố mà khóc nấc lên. Tôi thật không chịu được cảnh này, nên đóng cửa rồi ngồi bên ngoài phòng bệnh. Điện thoại của tôi đổ chuông, tôi đi tới cuối hành lang mới nghe máy, là Quyết gọi tới. Cô đang làm gì đó? Ở bệnh viện. Sao? Làm sao mà ở bệnh viện? Cô ốm hả? Không phải tôi, mà là bố tôi. Mà anh gọi điện cho tôi có việc gì không? Bố tôi đang còn hôn mê chưa tỉnh lại. Tôi chưa thể giúp cho anh được. Việc đó không gấp đâu, tối mai tôi sẽ bay, gặp cô sau nhé. Nhớ giữ sức khỏe đó. Tôi biết rồi. Tôi và mẹ thay nhau chăm sóc bố những ngày ông nằm viện. Nhiều ngày tiếp theo đó tôi tận mắt nhìn thấy mẹ nhiều lần ngồi bên cạnh giường bệnh, giữ chặt bàn tay của bố áp lên má rồi khóc. Mỗi lần như thế tôi im lặng không nói gì, chỉ đứng nhìn từ xa mà khóc. Khóc vì hạnh phúc khi biết mẹ vẫn còn rất yêu bố. Và tôi tin ngay lúc này bố có thể tỉnh lại thì ông sẽ ôm chặt lấy mẹ, vì cả hai còn rất yêu nhau. Quyết vào Sài Gòn được gần một tuần rồi. Anh ta có nhiều lần gọi điện nói tôi qua chỗ anh ta nhưng tôi đều từ chối. Từ chối là vì tôi không thể làm việc khác được, khi lúc này mẹ đang có dấu hiệu mệt mỏi vì phải thức nhiều đêm không ngủ rồi. Tôi mua cho mẹ bát cháo sườn còn nóng, đặt lên mặt tủ. Tôi nói với mẹ, mẹ ăn cháo đi, con trông bố cho mẹ về nghỉ ngơi. Mẹ cố ngủ nhiều thêm đi được không? Mẹ ốm quá, mẹ không nghỉ ngơi là không có được đâu. Mẹ phải nghe lời con, mẹ phải thật khỏe để đợi bố con tỉnh lại có được không ạ? Mẹ tôi đứng dậy khỏi ghế, từng bước chân mệt mỏi tiến về cái tủ nhỏ đặt bên cạnh giường bệnh. Hai tay đưa tới cầm lấy bát cháo nóng lên tay, mẹ khẽ quay mặt sang nói tôi. Con đã ăn gì chưa? Tôi cười trả lời. Mẹ ăn đi, con ăn rồi ạ. Vì bố được nằm trong phòng bệnh dịch vụ có phí rất cao, nên trong phòng chỉ có hai giường bệnh, nên không bị người ngoài làm phiền. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, mẹ ăn cháo xong thì lên giường bệnh bên cạnh nằm đó ngủ. Tôi ngồi nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, nhưng ngay khi tôi ngước mắt lên nhìn, thì bà đã ngủ rồi. Khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu, mẹ đã gắng gượng rất nhiều rồi. Tôi khẽ cầm lấy tay bố và thì thầm. Bố ơi, bố từng nói với con, bố muốn gia đình mình hạnh phúc giống như những ngày con còn nhỏ đúng không? Vậy thì bố phải mau tỉnh lại đi. Bố chết rồi thì mẹ sẽ buồn lắm đấy. Mẹ rất yêu bố. Bố cũng yêu mẹ nhiều mà, đúng không? Mẹ đang đợi bố tỉnh lại đó. Bố có nghe thấy con nói không? Tôi khóc nấc lên nhưng cố gắng không để tiếng khóc quá lớn để tránh làm mẹ tỉnh giấc. Nước mắt tôi cứ thế chảy xuống bàn tay của bố. Và rồi hai mắt tôi đang nhắm thì mở ra ngay, vì cảm nhận được ngón tay của bố đang vừa khẽ cử động. Và rồi ngón tay đó đang gạt đi nước mắt trên má tôi. Vui quá, tôi ngước mắt lên nhìn bố. Bố đã tỉnh lại và đôi mắt yêu thương trên gương mặt ông đang nhìn tôi. Nụ cười của bố lúc này khiến tôi phải nghĩ, có phải mình đang nằm mơ không? Tôi đưa tay lên véo thật mạnh vào má mình và thấy đau nhói. Đau tức là thật, những gì trước mắt tôi không phải là một giấc mơ. Tôi lập tức đi nhanh sang giường bên cạnh, dùng tay vừa gọi vừa lay người mẹ dậy. Mẹ vừa tỉnh dậy là quay mặt nhìn sang giường bệnh của bố ngay. Tôi hiểu rõ bố đối với mẹ lúc này là tất cả, là yêu thương và là cuộc sống. Thiếu bố chắc chắn mẹ sẽ không thể sống nữa. Tôi biết mà, biết mẹ còn yêu bố hơn chính bản thân mình. Thấy bố tỉnh lại, mẹ khóc lớn rồi ôm chặt lấy bố. Thấy hai người ôm nhau khóc như vậy, tôi không kìm được cảm xúc nên cũng khóc theo hai người. Không quên gọi bác sĩ đến kiểm tra cho bố. Gạt nước mắt, tôi quay người chạy khỏi phòng bệnh. Qua một đêm từ lúc bố tôi tỉnh lại, tinh thần của bố giờ hồi phục đáng kể rồi. Bố có thể tự mình ngồi dậy, mặc dù vết khâu sau phẫu thuật vẫn làm bố đau đến tái mặt. Ca mổ thứ hai được bác sĩ trưởng khoa đích thân cầm dao. Ông ấy đã mất hơn 2 giờ đồng hồ để cứu chữa vết thương của bố, giúp ông có thể ở lại với hai mẹ con tôi. Hôm nay có hai người đàn ông vào viện thăm bố. Mẹ tôi về qua nhà lấy đồ và làm đồ ăn cho hai bố con, nên có thể phải đến trưa mới vào bệnh viện được. Tôi đang gọt hoa quả cho bố ăn thì thấy hai người họ đi từ ngoài vào. Một người kéo ghế ngồi xuống, tôi thấy vậy liền chào hỏi, rồi chạy nhanh đi mua nước. Một lúc quay lại thì nghe thấy bố tôi nói: "Hai anh có điều tra ra kẻ nào muốn tôi chết chưa?" Tôi đứng dựa lưng vào tường muốn nghe cuộc đối thoại của bố và hai người khách bên trong phòng bệnh. Nghe bố hỏi, một trong hai người lên tiếng trả lời: "Bọn em điều tra ra rồi, thằng bắn anh trước làm săn ảnh, sau thì đi tù đến 7 năm vì bị bắt được hai tép trắng trong người. Sau khi ra trại, nó hành nghề đâm thuê chém mướn. Nghe nói danh tiếng của nó trong giới này không hề tầm thường đâu." Tôi sững người khi nghe thấy hai từ sát thủ. Đó là những người nhận tiền để giết người, giúp cho người trả tiền cho họ. Tôi từng xem nhiều phim truyện trên truyền hình rồi nên cũng biết sơ sơ qua. Giọng bố lại khẽ vang lên, nghe giọng thì thấy bố vẫn còn đau nhiều, chắc là do vết mổ chưa lành hẳn. "Báo công an bắt nó chưa?" "Anh yên tâm, bọn em báo địa chỉ cũng như chụp ảnh của nó và gửi cho phía người quen của chúng ta trong bộ công an rồi. Sớm sẽ bắt được nó thôi." "Tốt lắm, các cậu phải làm mọi cách để công an họ truy bằng được kẻ đứng sau nó là ai. Tôi thật muốn biết ai là người sai nó giết chết tôi." "Anh Đạt này, em thật không hiểu. Anh rút khỏi giới lâu rồi, từ đó đến giờ đâu có va chạm hay kết oán với ai đâu. Tại sao lại có người muốn hại anh? Bọn em thật không nghĩ được ra." "Tôi đang nghĩ đến một người, và tôi hy vọng rằng không phải là anh ta. Bởi vì nếu như anh ta là người đứng sau lưng tên sát thủ này, thì đúng là anh ta hết thuốc chữa thật rồi." Bố nói xong thì tôi nghe tiếng ông thở dài. Lúc này không nghe ai nói gì tiếp nữa, tôi mới đi vào phòng bệnh, đưa nước cho hai người khách. Tôi ngồi về vị trí cũ rồi im lặng tiếp tục cầm lấy con dao và gọt hoa quả. Vì là có tôi trong phòng nên bố và hai người khách không động chạm gì đến chuyện ai là kẻ đứng sau tên sát thủ kia nữa. Bố chuyển chủ đề sang việc ở công ty có ổn không. Ba người họ nói chuyện thêm một lúc thì mẹ tôi mang đồ ăn cho hai bố con vào đến nơi. Thấy mẹ vào, hai người khách của bố đứng dậy chào bố mẹ rồi cười với tôi. Họ quay người bỏ đi ngay, không nói thêm một lời nào. Bác sĩ vào kiểm tra cho bố. Tôi nhớ bác sĩ tên Hiền này là người đầu tiên phẫu thuật cho bố và nói ông không qua khỏi, nên tôi thấy mặt ông ta là thấy ghét rồi, nhưng vẫn nhịn không có để cảm xúc của mình ra ngoài mặt. Ông ta kiểm tra cho có rồi không nói câu nào, cúi người lấy tờ giấy theo dõi trên ở trên tường, viết thật nhanh vào giấy. Ông ta quay người đi luôn khỏi phòng. Đây cũng là lần cuối cùng tôi gặp mặt người bác sĩ đó, và sau này mới biết rằng ông ta bị đuổi việc với lý do không làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ trong một ca mổ. Tôi tò mò hỏi cô y tá ngày hôm đó thì được cô y tá nói: "À, em hỏi bác sĩ Hiền hả? Ông ấy bị đuổi việc rồi, nghe nói là vì nhận tiền mà không chịu cứu bố em đó, em gái ạ." "Giờ cả viện ai cũng biết chuyện này rồi. Bố em thật may mắn, nếu không có trưởng khoa phát hiện ra thì bố em không có cơ hội được sống nữa rồi. Em phải cảm ơn bác sĩ trưởng khoa đấy nhé." Tất nhiên tôi biết phải làm gì. Trước ngày bố ra viện, tôi mang theo một chút quà muốn mang vào tặng bác sĩ trưởng khoa, nhưng không ngờ tình cờ tôi nghe được ông ta nói chuyện điện thoại. "Xong rồi, tôi phải cố gắng lắm mới cứu được cái mạng của anh ta đó. Vết thương khá nghiêm trọng, tôi không biết ai hối lộ thằng Hiền để nó thấy chết mà không cứu. Còn anh nữa, anh lại cứu anh ta, không muốn anh ta chết nghĩa là thế nào, tôi thật không hiểu." Tôi dựa lưng vào tường cố gắng nghe hết cuộc điện thoại này của bác sĩ trưởng khoa. Ông ta nói rồi lắng nghe người ở đầu dây bên kia nói gì đó thì phải. Im lặng một lúc, ông ta lại nói tiếp: "Anh Phong, có chuyện này tôi không hiểu, tại sao anh biết thằng Hiền nhận tiền bẩn vậy?" Tôi nghe bác sĩ gọi tên người đang nói chuyện điện thoại với ông ta thì có chút bất ngờ. Người tên kia là Phong sao? Không hiểu sao tôi lại có linh tính chính là ông ta, bố dượng của tôi. Cho dù có thể chỉ là một người nào đó có trùng tên với ông ta, nhưng tôi vẫn cảm thấy đột nhiên bác sĩ trưởng khoa này phát hiện ra việc làm xấu xa của bác sĩ Hiển kia thật là không phải tình cờ. Có thể ông ta và người đàn ông tên Phong đang nói chuyện điện thoại kia, biết ai là kẻ đứng sau muốn hại chết bố. Không muốn bố tôi sống, muốn ông phải chết. Cho dù có hay là không đúng như tôi nghĩ đi chăng nữa, thì trước giờ linh tính của tôi vẫn rất tốt. Bác sĩ trưởng khoa tắt máy, ông ta quay trở lại phòng làm việc. Lúc này tôi mới bước ra khỏi chỗ mình đang đứng, đi đến đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa phòng. Bên trong giọng bác sĩ trưởng khoa khẽ nói, vào đi. Tôi mở cửa phòng đi vào, ngồi xuống ghế, tạm bỏ qua những gì mới vừa nghe lúc ông ta nói chuyện điện thoại. Tôi cảm ơn ông ta vì đã cứu sống bố tôi và muốn tặng ông ta quà. Đây là thật lòng tôi muốn làm giống như người nhà bệnh nhân khác, khi người thân của họ được bác sĩ cứu sống. Nhưng tôi nói thế nào ông ta cũng không chịu nhận quà tôi tặng. Không thể ép người khác và nhận quà khi họ không muốn. Thế nên tôi đứng dậy chào bác sĩ trưởng khoa rồi quay người mở cửa phòng đi ra. Lúc ra ngoài thì điện thoại tôi đổ chuông, là con gái út của bà vợ thứ hai của Dượng gọi tới. Linh, tình hình sức khỏe của em thế nào rồi? Lần trước em nói sẽ vào đây với chị mà, sao chị đợi mà không thấy em vào? Chị Dương ơi, em không vào với chị được, em mệt lắm. Mẹ và chị nói em không được đi, phải nhập viện để điều trị, nên em không thể vào đó với chị được, mặc dù em rất muốn. Không sao đâu em phải mạnh mẽ lên, em rất kiên cường, em sẽ chiến thắng được bệnh tật mà, đúng không? Em biết rồi, em gọi cho chị vì muốn nói với chị một chuyện. Em có nghe được chị và mẹ em nói chuyện, hai bà chị gái của bố em. Hai bà ấy muốn mẹ chị phải chết. Mẹ chị chết rồi, hai bà ấy sẽ đổ toàn bộ sự việc lên đầu bố của em. Lúc đó bố em sẽ bị công an bắt. Chỉ cần công an bắt bố em là toàn bộ tài sản hai mụ già độc ác đó sẽ chiếm lấy hết. Em đừng suy nghĩ đến chuyện đó. Giờ quan trọng vẫn là em phải mau khỏe lại. Những chuyện khác đừng nghĩ đến nữa, có được không Linh? Em cảm ơn chị Dương. Dì và chị luôn đối với em rất tốt. Em bị ung thư rồi. Bệnh của em biết rõ nhất. Nhưng em không muốn để ai hại chị và dì đâu. Nên em biết được sự thật này là em muốn gọi điện nói cho chị biết ngay. Chị hãy mau đi nói với dì đi. Em có ghi âm cuộc nói chuyện của mẹ và chị của em rồi. Có đoạn ghi âm này chị mang ra công an thì họ nhất định sẽ tin lời chị. Tôi nghe Linh nói tới đây thì cô bé dừng lại ho liên tục. Tôi nghĩ em ấy bệnh đã ngày một trở nặng hơn rồi. Nghĩ thương em quá mà không biết giúp được gì cho. Chỉ biết an ủi em và mong em có thể mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật. Tôi muốn hỏi thêm nhưng không kịp. Vì Linh ho quá nên cô bé đã tắt máy. Chỉ vài giây sau đó, một tin nhắn được gửi tới số Zalo của tôi. Đoạn ghi âm được Linh gửi sang là ngay lập tức tôi mang tới cho bố mẹ nghe. Nghe xong đoạn ghi âm, bố nói với mẹ, thật không ngờ hai bà chị gái của thằng Phong lại mưu mô và độc ác đến vậy. Anh nghĩ hai người họ đã muốn em chết vì sợ em chiếm tài sản của họ rồi đó. Mẹ tôi thở dài nói, em luôn phải nhịn hai người họ. Em cũng đoán được từ trước họ sẽ tìm cách đối phó em. Nhưng mà em không nghĩ họ lại độc ác đến mức muốn em phải chết. Chồng à, cũng may là có anh chịu cho em phát súng này. Nếu không thì giờ em đã chết rồi. Em xin lỗi anh, em sai rồi. Tôi vẫn im lặng và không nói gì. Chỉ nghe bố mẹ nói chuyện. Bố nghe mẹ nói chỉ thở dài mà không nói gì nữa. Ông muốn ngồi dậy. Thế vậy tôi liền đi nhanh tới đỡ bố ngồi dựa lưng vào gối. Tôi ngồi ghế, lúc này bố mới tiếp tục nói. Bạn của anh đã điều tra và tìm được tên sát thủ bắn anh bị thương rồi. Họ đã báo cho công an. Anh nghĩ hắn sớm muộn cũng bị bắt thôi. Tội ác sẽ sớm được phơi bày thôi. Tôi đợi bố nói xong mới hỏi về đoạn ghi âm. Bố ơi, vậy đoạn ghi âm này thì sao ạ? Chúng ta sẽ mang nó giao cho công an phải không ạ? Bố tôi gật đầu ngay trả lời tôi. Tất nhiên là phải giao nó cho công an rồi. Nhưng có một việc bố không hiểu, tại sao mẹ con lại biết việc hai bà chị gái của thằng Phong được nhỉ? Tôi cũng đang có thắc mắc về việc này nhưng chưa biết nói gì tiếp theo, thì mẹ tôi lên tiếng nói bằng giọng buồn bã. Việc này thì có khó gì, bà vợ thứ hai của Phong chỉ luôn nhìn vào khối tài sản mà anh ta có. Nếu họ có thể làm Phong động lòng mà quay trở lại với ba mẹ con họ, nên việc chị ta để mắt tới hai bà chị gái của Phong cũng không phải là việc gì lạ. Bố gật đầu đồng tình với suy nghĩ của mẹ. Tôi cũng vậy, thật đáng sợ. chỉ vì tiền mà con người ta việc gì cũng có thể làm được, cho dù đó là giết người. Bố lấy máy điện thoại bấm máy gọi cho ai đó, chỉ nghe bố nói ngắn gọn với người ở đầu máy bên kia rồi tắt máy. Hơn 30 phút sau thì có hai người đàn ông lạ mặt đi vào phòng bệnh. Nhưng tôi nhớ mặt hai người này bởi họ có mặt trong buổi tiệc sinh nhật mà bố tôi tổ chức tại một nhà hàng nằm trong khách sạn Seaton 3 năm trước. Khách của bố không nhiều nên tôi có thể nhớ được mặt của những người tham dự. Tôi và mẹ ngồi sang giường bệnh bên cạnh để nhường ghế ngồi cho hai người họ. Một trong hai người hỏi bố: "Anh Đạt, anh có bằng chứng gì muốn đưa cho chúng tôi?" Bố nói tôi đưa máy điện thoại cho ông ta rồi nói: "Trong máy con gái tôi có đoạn ghi âm rất quan trọng cho việc điều tra của các anh. Có nó trong tay rồi, các anh sẽ không mất thời gian tra khảo hai người đàn bà độc ác đó." Người đàn ông có gương mặt lạnh như băng đưa tay tới nhận lấy điện thoại trên tay tôi. Cả hai im lặng nghe hết đoạn đối thoại trong đoạn ghi âm, rồi mới ngửa mặt lên nhìn bố nói: "Tốt lắm, có đoạn ghi âm này rồi. Chúng tôi sẽ xin lệnh bắt người ngay. Cảm ơn anh Đạt." Hai người đứng dậy chào chúng tôi rồi quay người đi nhanh khỏi phòng bệnh. Bố quay sang mẹ tôi mà hỏi: "Uyên à, anh có chuyện muốn nói với em." Mẹ tôi nói: "Anh mới bình phục lại mà, có gì muốn nói thì nói sau cũng được. Anh chịu khó nghỉ ngơi, vài ngày nữa vết thương lành lại là sẽ được ra viện thôi." Tôi biết ý nên ra ngoài để bố nói chuyện riêng với mẹ. Đi xuống dưới sân bệnh viện, tôi thấy Quyết đang đi tới gần ngay trước mặt. Thật bất ngờ khi tôi vừa có một suy nghĩ đến chàng trai này thì anh ta lại đến ngay trước mắt tôi, làm tôi nghĩ mình ước gì được đó vậy. Quyết đưa tới trước mặt tôi một túi hoa quả và một cặp lồng đựng đồ ăn. Tôi chưa biết anh ta làm món gì trong đó. "Anh thật rảnh rỗi nhỉ, bận thế mà còn làm đồ ăn mang tới đây." "À, nay tôi rảnh nên nhớ cô quá phải mò đến đây. Mà đi người không thì coi sao được, không còn cách nào khác, bố cô đang phải nằm viện mà. Đồ ăn tôi làm rất thích hợp với ông ấy, tôi đứng đây đợi, cô mang lên cho ông ấy ăn luôn đi cho nóng." Tôi thấy anh chàng ca sĩ này đúng thật là có lòng quá. Ngày mẹ tôi ốm anh ta cũng nhiệt tình làm đồ ăn mang tới. Giờ đến lượt bố tôi anh ta cũng quan tâm. Nói cho vui thôi, nếu tôi nằm viện thì không biết được lúc đó anh ta sẽ làm những gì nữa đây. Đến bệnh viện chăm sóc tôi luôn ư. Những việc làm của Quyết luôn làm tôi cảm động lắm. Anh ta giờ đã có chỗ đứng trong lòng tôi rồi. Và tôi cũng nhận thấy tình cảm mình dành cho anh ta cũng nhiều hơn trước. Những lúc tôi ngồi một mình cũng đều nghĩ về anh ta nhiều hơn. "Vậy anh ngồi tạm ở ghế đợi tôi đi." "Được thôi." Tôi quay người đi chưa xa thì dừng lại. Quay trở lại nắm lấy tay của Quyết, tôi nói với anh ta: "Thôi đừng ngồi ở đây nữa, lũ muỗi sẽ hút máu anh tới ngất đấy. Theo tôi lên gặp bố mẹ đi." Quyền nghe lời đề nghị của tôi, mắt thì o, mồm thì a mà lúng túng. "Cô nói cái gì cơ? Lên đó gặp bố mẹ của cô ấy hả? Thôi đi, tôi ngại lắm, gặp gì chứ? Cứ như là ra mắt bố mẹ bạn gái vậy. Cô không thấy đưa tôi vào gặp bố mẹ cô là không thích hợp à?" "Gì chứ, anh có phải là đàn ông không vậy? Sao lại thiếu tự tin đến thế? Là bạn trai của tôi, anh thấy mất mặt lắm hay gì?" "Ấy chết, tôi không có ý đó đâu. Nhưng mà... trời ạ, ngại thật chứ không chơi đâu. Giờ anh nhất quyết không chịu theo tôi lên đó, tức là anh chê tôi xấu, không xứng đáng đi bên cạnh anh chứ gì. Nếu thế thì anh còn mời tôi làm quản lý cho anh, để làm gì nữa?" Sợ tôi từ chối lời mời làm quản lý của mình, Quyết đứng thẳng người dậy nói: "Sợ gì chứ, gặp mặt thôi chứ gì. Tôi không muốn để tuột mất một trợ lý được việc. Được rồi, tôi theo cô lên đó." Thấy thái độ của Quyết, tôi bật cười thành tiếng, rồi kéo tay anh ta tiến về lối cầu thang bộ. Cũng may là chưa hết giờ cho khách vào thăm bệnh nhân, nên Quyết có thể dễ dàng cùng tôi lên đó mà không bị bảo vệ bệnh viện ngăn lại. Có mấy cô gái nằm trên giường bệnh thấy Quyết đi cùng tôi thì họ đều bất ngờ khi nhận ra anh ta. Một trong số những cô gái đó đưa tay chỉ và nói lớn tên của Quyết, làm cả một phòng bệnh với hơn 10 bệnh nhân đều hướng ánh mắt tò mò nhìn tôi. Chắc hẳn họ đang nghĩ tôi là ai. Là ai mà có thể sánh đôi cùng đi bên cạnh một ca sĩ đang nổi như diều gặp gió. Nhưng tôi không quan tâm ánh mắt cũng như những gì họ đang nghĩ. Quyết kéo tay tôi đi nhanh hơn. Đến trước cửa phòng bệnh của bố thì tôi đứng lại và thu tay lại. Tôi mở cửa rồi kéo Quyết vào đứng trước mặt bố mẹ. cả hai nhìn thấy anh chàng này thì đều bất ngờ. Riêng mẹ tôi là không có bất ngờ giống như bố, vì mẹ vẫn luôn nghi ngờ việc tôi có bạn trai, và mẹ sớm đã biết được có ngày tôi sẽ dắt tay người mình yêu đến cho mẹ coi mặt rồi. Tôi giới thiệu tên của Quyết cho bố mẹ biết. Mẹ tôi nói, nếu cô đoán không nhầm thì ngày cô nằm viện, cháu thường xuống bếp làm đồ ăn rồi mang tới đây phụ cho Dương chăm cô, đúng thế không? Quyết khẽ gật đầu. Mẹ tôi mỉm cười hài lòng. Bố tôi nói, cảm ơn cháu đã có lòng làm đồ ăn mang tới đây. Tôi đoán biết bố đang nghĩ gì nên liền ngăn lời bố lại. Bố ơi, không như bố đang nghĩ đâu ạ. Chỉ là anh ấy rảnh rỗi quá nên mới... Bố mẹ đều bật cười vì thấy bộ dạng lúng túng, ngượng tới đỏ mặt tía tai của tôi. Làm sao mà tôi có thể qua mắt được hai người cơ chứ? Thôi thì không giấu được thì cứ mặc kệ bố mẹ nghĩ Quyết là bạn trai của tôi đi. Bởi vì thật ra tôi cũng muốn anh ta là bạn trai của mình rồi cơ mà. Biết Quyết là ca sĩ thì mẹ và bố đều rất hài lòng. Trong ánh mắt của hai người nhìn Quyết lúc này, tôi đã đoán biết được cả hai đã thầm chấp nhận anh ta là bạn trai của tôi rồi. Tôi ngượng quá không biết phải nói gì, nên cứ cúi mặt sắp đồ ăn ra ngoài để bố ăn cho nóng. Trong lúc bố ăn, tôi kéo tay Quyết ra ngoài cùng đi dạo giữa sân bệnh viện. Tôi hỏi Quyết, anh có bao giờ nghĩ sẽ có một cô gái yêu anh hết lòng vì anh có thể làm tất cả không? Quyết mỉm cười trả lời tôi, có cô gái đó thật sao? Từ những ngày đầu khi tôi nổi tiếng, phần lớn những cô gái xinh đẹp tiếp cận tôi chỉ vì tôi là người nổi tiếng, vì tôi là người có tiền. Họ nói yêu tôi thì đã sao? Có dám chắc chắn là đến một ngày nào đó tôi không còn nổi tiếng, không còn tiền nữa, họ có chịu ở bên cạnh mà không rời xa tôi hay không? Nhưng nếu có người ở bên cạnh anh, kể cả lúc anh khó khăn nhất, thì anh có yêu và đối xử tốt với cô ấy không? Cô có phải là đang nói cô gái đó là cô đúng không? Tôi nghe Quyết nói thế thì ngượng tới đỏ mặt, không biết phải nói gì tiếp nữa. Nhưng anh ta đã đoán trúng suy nghĩ của tôi rồi. Tôi cứ thế mà thần người ra trong vài phút, nhưng chưa kịp mở miệng nói anh ta thì bất ngờ Quyết ôm chặt lấy tôi. Tôi cố dùng tay đẩy anh ta ra, nhưng Quyết càng ôm tôi chặt hơn. Lúc này tôi cảm nhận được ôm như thế này thật thích. Đã quá lâu rồi mới có một người đàn ông tạo cho tôi cảm giác ấm áp giống như việc Quyết đang làm vậy. Tôi nhắm cả hai mắt lại khi anh ta vừa đặt một nụ hôn trên trán của tôi. Em cũng thích anh có đúng thế không? Anh đang nói gì thế? Ai mà thích anh? Đừng có mà nói lung tung. Em không qua được mắt anh đâu. Nếu em đã thích anh đến thế rồi thì đồng ý làm bạn gái của anh được không? Tôi thật rất muốn nói với Quyết là vâng, em đồng ý. Nhưng câu nói đó muốn ra khỏi miệng lại trở nên khó khăn đến thế. Tôi không tài nào mở miệng nói được, lúng túng đứng yên trong vòng tay của Quyết để im cho anh ta ôm. Cũng may lúc này vắng người, chứ không thì tôi biết giấu mặt đi đâu cho hết xấu hổ đây. Đúng lúc tôi còn đang mải suy nghĩ thì Quyết khẽ đẩy tôi ra, không ôm tôi chặt như vừa rồi nữa. Anh ta đặt nhẹ hai bàn tay lên vai của tôi rồi thì thầm, Dương à, em không cần phải đồng ý ngay, anh sẽ để em có thời gian suy nghĩ. Anh yêu em và anh thật lòng muốn em là bạn gái của anh. Anh sẽ đợi em. Câu nói đó của Quyết làm tôi thật là muốn ôm chặt lấy anh ta. Nhưng không biết có phải tôi đã quá lâu rồi không có cảm giác được yêu, được ôm một ai đó rồi hay không nữa. Bản thân muốn làm mà hai tay cứ cứng đờ ra, chẳng nghe lời tôi nữa. Quyết thấy tôi cứ đứng trước mặt anh như một khúc gỗ, thì cười cười kéo tay tôi đi theo sau ra một quán nước đối diện cổng bệnh viện, ngồi xuống ghế. Quyết nói cô chủ lấy cho hai cốc nước ép. Quay mặt lại nhìn tôi, Quyết nói, em đừng ngượng nữa, hãy để bản thân mình thoải mái đi. Anh biết hành động vừa rồi quá bất ngờ nên em chưa thể thích ứng ngay được. Tôi lắc đầu rồi khẽ nói, anh luôn tán gái bằng cách ôm lấy họ như vừa làm với tôi hay sao? Quyết lắc đầu nói, không, anh không làm thế với những cô gái khác, anh chỉ ôm người anh yêu mà thôi. Anh nói thế em tin hay không thì tùy ở em, nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy được anh yêu và thật lòng chỉ một mình em thôi. Tôi cười rồi nói, đàn ông các anh ai mà chẳng nói như thế, có thể tin được không đây? Quyết không cười, nhưng tôi quan sát được sắc mặt của anh ta trở nên nghiêm túc hơn. Im lặng một lúc khá lâu, Quyết mới nói, em có suy nghĩ như thế anh không nói nữa, nhưng anh tin sẽ có một ngày em sẽ cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em. Tự tin quyết nói thật, bởi nhìn vào ánh mắt của anh, tôi nhận thấy mình có một vị trí rất quan trọng trong lòng anh. Cảm thấy không khí trở nên yên lặng quá, vì không ai chịu nói chuyện, thấy thế nên tôi đổi chủ đề. Nghĩ đến người bạn gái mới qua đời do tai nạn của Quyết, tôi liền hỏi. Anh Quyết, lần trước anh nói với tôi là một người bạn thân của anh mới qua đời vì tai nạn phải không? Ừ, cô ấy là người mà anh rất tin tưởng. Nghĩ là sắp tới khi trợ lý đang làm hiện tại thôi việc, anh có thể mời cô ấy về làm cho anh. Thật chẳng ngờ được, khi anh tìm đến thì muộn rồi. Cô ấy đã không qua khỏi trong vụ tai nạn. Tôi quan sát sắc mặt của Quyết và nhận ra anh ta đang rất buồn. Có thể cô bạn gái đó cũng rất quan trọng với anh chàng ca sĩ này. Nhưng tôi không có ghen tị với một người đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Vì tôi tin lời Quyết nói. Hôm nay anh chàng ca sĩ này đã tỏ tình với tôi. Mặc dù cách tỏ tình của anh ta không có lãng mạn, nhưng tôi thật là đã thầm nhìn nhận anh bằng một ánh mắt khác. Tôi không còn giữ khoảng cách như một người mới quen biết thông thường như trước. Giờ là lúc tôi cần tiến thêm một bước, có tình cảm và tôn trọng anh hơn. Quyết ngồi cùng tôi thêm một lúc thì điện thoại của anh đổ chuông. Tôi biết đã muộn và Quyết phải về rồi. Anh và tôi đứng dậy, trả tiền cho cô chủ quán. Anh dắt tay tôi trở về trước sảnh bệnh viện. Quyết nói, anh phải về rồi. Mấy ngày tới anh có việc bận không đến gặp em được. Em chuyển lời đến bố giúp anh. Anh mong bố em sớm ngày bình phục. Tôi gật đầu rồi đứng nhìn Quyết rời đi. Khi thấy anh lên xe đi rồi, lúc này tôi mới quay trở lại phòng bệnh. Bố đã ngủ say, chỉ có mẹ là vẫn còn thức. Mẹ nói nhỏ muốn tôi ra ngoài nói chuyện. Tôi gật đầu rồi im lặng theo phía sau ra ngồi ở ghế chờ. Mẹ nhìn tôi rồi hỏi, mẹ thấy cậu ta cũng tốt với con lắm đó chứ. Anh chàng này có bạn gái chưa? Dạ chưa ạ. Con nghĩ thế nào? Cậu ta có thích con không? Ý mẹ là có tình cảm với con không? Tôi nghe mẹ hỏi mà hai bên má thấy nóng ran lên. Không biết phải nói gì nên tôi khẽ gật đầu xem như là đã trả lời câu hỏi của mẹ rồi. Thấy cái gật đầu của tôi, mẹ mỉm cười hài lòng rồi nói tiếp. Nếu thế thì tốt quá rồi. Mẹ mong cậu ấy sẽ mang lại cho con gái mẹ thật nhiều hạnh phúc. Dương này, mẹ biết chuyện con với bạn trai cũ đã từng đổ vỡ, nhưng con thử mở lòng mình một lần nữa thử coi sao. Biết đâu chàng trai này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con sau này. Hãy nghe lời mẹ một lần nhé. Mẹ nhìn ánh mắt lúc cậu ấy nhìn con, ánh mắt đó chân thành lắm. Mẹ nói đúng, ánh mắt của Quyết khi anh nhìn tôi đã làm tôi hiểu một điều rằng anh thật lòng yêu tôi, không hề có một chút nào là giả dối. Đúng thật là xưa nay không ít người theo đuổi tôi, nhưng tôi đều không nhận lời mà đều từ chối thẳng thừng. Nhưng từ khi tôi quen Quyết, anh đúng như một liều thuốc vực dậy tinh thần, chữa lành nỗi đau tưởng chừng như hết thuốc chữa trong lòng tôi vậy. Tôi thấy mẹ lúc này đã thấm mệt rồi, khẽ nắm lấy bàn tay của mẹ tôi nói nhỏ. Mẹ vào chợp mắt một chút đi, con chưa có ngủ được. Nếu lát bố dậy mà có cần gì thì có con rồi. Mẹ đưa tay lên miệng ngáp dài một cái rồi gật đầu, đợi mẹ vào trong phòng bệnh. Ngồi một mình bên ngoài, tôi lấy điện thoại ra ngắm nhìn nụ cười của Quyết trong bức ảnh mà tôi chụp được lần trước. Chàng trai này đúng là có một sức hút rất mạnh với tôi, và cũng chính nụ cười của anh đã làm thức tỉnh trái tim đã nguội lạnh nhiều năm của tôi. Anh đã giúp tôi tìm thấy lại được cảm giác yêu đương, được yêu một người. Vài ngày sau đó, khi ông Đạt rời khỏi bệnh viện trở về nhà, cùng thời điểm ông Phong đang làm thủ tục soát vé để lên chuyến bay sớm nhất tại sân bay Tân Sơn Nhất để rời khỏi Việt Nam thì bị công an và an ninh sân bay giữ lại. Quá bất ngờ theo phản xạ tự nhiên, ông ta lập tức bỏ chạy nhưng đã bị bắt lại ngay sau đó. Nhiều giờ đấu tranh tâm lý, cuối cùng ông Phong cũng phải cúi đầu nhận tội về việc làm giả giấy tờ, lừa gạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin đầu tư vào công ty của ông ta. Ông Phong chiếm trọn toàn bộ số tiền đầu tư đó, và giờ thì ông ta tính là sẽ trốn sang nước ngoài nhằm thoát tội. Tiếc rằng kế hoạch của Phong đã bị sụp đổ hoàn toàn. Tên sát nhân được chị em bà Hà thuê ám sát mẹ của Dương cũng phải cúi mặt mà chấp nhận cho tay vào còng số 8. Hắn bị bắt giữ tại một khách sạn khi đang ngủ chung phòng với một thiếu nữ làm nghề mại dâm chỉ mới 22 tuổi. Về phòng hỏi cung, mới đầu tên sát thủ không chịu thừa nhận hành vi cố ý cướp đoạt mạng sống của người khác. Nhưng sau nhiều giờ đấu tranh, công an đã buộc cho hắn phải nhận tội và chấp nhận khai ra kẻ chủ mưu thuê hắn làm. Một đường dây móc nối với nhau được đưa ra ánh sáng, và những kẻ độc ác phải lần lượt chịu mức hình phạt thích đáng. Tôi đang lướt đọc tin tức thì tình cờ thấy một bài viết trên mặt trang báo điện tử. Nhận ra hai bà chị và những người có liên quan đến vụ nổ súng làm bố tôi bị thương, lúc này đều đã bị công an bắt giữ. Quá vui mừng, tôi mang theo điện thoại với bài báo, chạy thật nhanh xuống tầng 1, đưa đến trước mặt bố mẹ. Bố mẹ ơi, bố mẹ xem bài báo này đi, những kẻ xấu xa đó đều bị bắt hết rồi. Bố tôi nhận lấy điện thoại trên tay của tôi, ông đọc một mạch cho từ đầu cho đến cuối bài báo, mới nở một nụ cười thật tươi rồi nói. Thật là giỏi quá, tốt quá rồi. Cuối cùng thì công an cũng đã tóm được những kẻ xấu xa đó rồi. Nghe bố nói xong câu nói vui mừng ấy, tôi chợt thấy trong ánh mắt của mẹ thoáng chút buồn. Giờ nghĩ lại thì mẹ buồn cũng dễ hiểu. Mẹ đã có thời gian vui vẻ bên dượng mà, nhưng đó chỉ là thời gian trước khi ông ta bị bắt mà thôi. Giờ thì tôi tin mẹ muốn hàn gắn tình cảm với bố và muốn ông trở về bên cạnh giống như trước đây. Tôi còn mong gì hơn nữa nếu như bố mẹ trở lại giống như những ngày tháng gia đình tôi hạnh phúc bên nhau. Con đang nghĩ gì mà ngồi thần ra vậy Dương? Tôi giật mình khi nghe câu hỏi của mẹ, vì vừa rồi tôi mãi nghĩ ngợi trong đầu mà không để ý thấy cả hai người đang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Con không nghĩ gì hết ạ? Mẹ tôi cười nói. Con không nghĩ gì hết, để mẹ đoán thử xem có đúng không nhé. Con gái mẹ đang nghĩ tới chàng hoàng tử của lòng mình, phải thế không? Tôi cười trừ nói. Mẹ đoán sai rồi, con không nghĩ đến anh ấy. Mẹ tôi bật cười nói. Còn không phải à, anh ấy. Con đổi cách xưng hô thân mật hơn khi nhắc đến chàng ca sĩ đó từ lúc nào thế? Mẹ hỏi thật con, chàng ấy đã ngỏ lời tỏ tình với con chưa? Ơ kìa, sao bố mẹ lại nói chuyện đâu đâu thế? Con không nói chuyện với hai người nữa. Tôi nói xong thì ngượng đỏ mặt đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng cười của bố và mẹ như thắp sáng niềm tin rằng bố mẹ sẽ quay về bên nhau làm tôi thấy mừng. Bất ngờ có một người đi tới chỗ tôi mỗi lúc một gần hơn. Người đó tôi biết là ai. Đó là vợ mới của bố. Lần trước bà ta cũng có tới đây. Thấy tôi đứng trước cửa phòng bệnh, bà ta hỏi. Chào Dương, bố con đã tỉnh chưa? Cô không nên vào trong thì hay hơn. Hay cô về trước đi. Hôm nay cô ở đây không tiện đâu. Để mai quay lại vẫn hơn. Sao thế con? Có mẹ con ở trong phải không? Tôi không nói, chỉ khẽ gật đầu. Nghĩ là cái gật đầu của tôi sẽ làm mẹ kế bỏ đi. Nào ngờ bà ta mỉm cười nói. Có mẹ con thì tốt quá ấy chứ. Có gì mà không tiện. Cô cũng đang muốn nói chuyện với mẹ con mà. Có thể ngồi trong phòng bệnh, mẹ và bố nghe thấy giọng của mẹ kế, nên bố mới nói lớn tiếng muốn để tôi nghe thấy. Dương, đừng có hư với dì, để dì vào đây đi. Tôi có chút bực bội vì tôi có nói gì đâu mà bố nói tôi hư với bà ta. Nhưng nghe bố nói để mẹ kế vào nên tôi không cản mà quay người lại mở cửa phòng bệnh. Đợi mẹ kế vào trong, tôi đứng ngoài nhìn vào trong im lặng nghe ngóng. Nhưng chưa nghe được gì thì tôi thấy mẹ đứng dậy nói với bố. Em ra ngoài cho hai người có không gian nói chuyện. Thế rồi bố xua tay nói với mẹ. Em không phải ra ngoài đâu, cứ ở lại đây. Nói xong bố nhìn ra cửa rồi nói tôi. Dương, cả con nữa, con cũng vào trong này đi. Tôi thoáng bất ngờ, nhưng nếu bố đã nói tôi vào trong thì tức là chuyện này không có gì bí mật, nên tôi không ngại gì mà không vào. Tôi đến ngồi bên cạnh mẹ. Bố nói với mẹ kế. Em đã tới đây rồi thì chuyện của hai ta em đã suy nghĩ rồi đúng không? Em suy nghĩ kỹ rồi, anh nói đúng. Nếu không thể có được trái tim anh, em có giữ anh lại bên cạnh em cũng đâu có ý nghĩa gì. Nếu anh không thật lòng muốn ở bên em thì giải thoát cho nhau cũng là một cách đúng đắn. Em đồng ý ly hôn. Em mang đơn đến đây rồi, anh ký tên là xong. Đến ngày ra tòa em sẽ thông báo cho anh hay. Tôi nghe thấy mẹ kế nói thế thì mừng rỡ, muốn reo lên vui sướng, nhưng rồi kịp kìm lại được, vì tôi biết để đưa ra được quyết định ly hôn với bố, mẹ kế chắc hẳn đã rơi không ít nước mắt rồi. Không biết tại sao tôi lại có một chút thương cảm, Mặc dù bản thân từng ghét người này, nhưng cho dù là thế thì bà ta cũng yêu bố tôi thật lòng. Mẹ kế lấy trong túi mang tới đây ra một tờ đơn được đánh bằng máy tính, đưa tới trước mặt bố cùng một cái bút rồi nói tiếp. Anh ký đi, từ giờ về sau anh có thể quay về với vợ con của mình như trước kia. Anh đừng nghĩ gì cả, em không oán trách anh đâu. Ngay từ đầu em không nên ép anh phải kết hôn với em, là do em sai rồi. Bố nhận lấy tờ đơn rồi cầm bút, nhưng trước khi ký tên vào tờ đơn, tôi thấy bố nhìn mẹ kế. Trong vài giây ngắn ngủi đó thôi, tôi thấy được trong ánh mắt của ông có chút do dự. Sợ bố không ký nên tôi định là lên tiếng, thì mẹ đoán được ý tôi, bà kéo tay tôi lại rồi dùng ánh mắt ra dấu cho tôi ngồi im. Hiểu ý nên tôi không có trái lời mẹ. Bố đặt bút ký tên vào tờ đơn xong, người phụ nữ kia mỉm cười rồi đứng dậy cầm theo tờ đơn bố vừa ký tên, rồi quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy. Sau đó vài ngày thì bố ra viện, ông trở về sống cùng hai mẹ con tôi. Cuộc sống của gia đình nhỏ ba người lại vui vẻ hạnh phúc giống như trước kia. Tôi cũng có thể yên tâm làm việc mình thích. Tôi nhận lời làm quản lý của Quyết, nghe tôi nói đồng ý. Anh vui lắm liền kéo tôi sang một quán cà phê để ngồi nói chuyện. Em đồng ý, làm anh vui lắm, cảm ơn em. Cảm ơn gì, không cần anh cảm ơn. Em làm chưa chắc đã được việc, sợ lại làm anh không hài lòng thôi. Không có chuyện đó đâu em. Ai mà làm tốt ngay được ngày đầu tiên chứ, đúng không? Với lại em cũng đồng ý làm bạn gái của anh rồi mà. Em ở bên anh cũng đã là một món quà vô giá đối với anh rồi. Anh không cảm ơn em coi sao được. Anh nói những lời này, em ngại không dám nhận lời nữa đó. Hai đứa tôi nói chuyện hợp nhau lắm, cười nói suốt buổi tối mà không chán. Quyết đưa tôi tới một căn hộ chung cư tại quận 3. Anh nói căn hộ này anh mua để anh và quản lý ở lại Hồ Chí Minh mỗi khi biểu diễn. Anh còn có một căn hộ cao cấp ngoài Hà Nội nữa, cho nên không phải lo đi diễn mà không có chỗ nghỉ ngơi. Anh yêu cầu mối quan hệ của chúng tôi phải được giữ kín. Tất nhiên mỗi lần đi riêng với nhau, cả tôi và anh đều giữ khoảng cách giữa ca sĩ và quản lý để tránh ánh mắt soi mói của cánh nhà báo. Ngay những ngày đầu làm quản lý của anh, Quyết quả làm tôi bất ngờ trước nhiều việc anh làm. Từ cách anh chọn trang phục khi lên sân khấu đến cách anh chọn kiểu tóc đều hết sức tinh tế. Anh có thể một mình chuẩn bị được hết mà không cần tôi phải động vào bất kể một việc gì. Tôi làm quản lý của anh chủ yếu là làm việc nghe điện thoại với khách, nhận show diễn và đặt quần áo, giày dép cho anh mỗi khi anh có nhu cầu. Càng làm công việc này tôi lại càng thấy nó hợp với mình. Không biết từ lúc nào trong đầu tôi đã hình dung ra được bối cảnh khi tôi và Quyết kết hôn. Không biết tới lúc đó tôi sẽ trở nên thế nào nữa. Sẽ nhu mì hay là sẽ nhiều lời giống như mỗi lần mẹ nói bố, mỗi khi ông không làm vừa ý của mẹ. Có một chương trình mời Quyết đến đó hát hai bài. Sau khi bàn bạc xong, số tiền họ trả cho anh cũng rất vừa ý tôi, nên tôi không hỏi mà thay anh nhận lời ngay. Buổi tối hôm đó khi chương trình diễn ra, Quyết lên sân khấu hát liền hai bài. Cả hai bài hát này tôi đều thích nghe hết. Tiếng vỗ tay của lượng fan khổng lồ của Quyết át hẳn tiếng vỗ tay tán thưởng của tôi dành cho anh. Nhưng tôi không buồn vì chuyện đó. Ngược lại tôi mừng cho anh đang nổi tiếng và tương lai sẽ còn nổi tiếng hơn nữa. Đang đứng thì thấy khát nước quá nên tôi muốn ra ngoài mua một chai tăng lực uống cho đỡ buồn ngủ. Mặc dù không muốn uống vì sợ tăng cân. Lúc ra ngoài tôi gặp mặt Hân, cô ta cũng có mặt ở đây mà tôi và Quyết không hề hay biết gì. Đi tới chỗ tôi đứng, Hân cười rồi hỏi. Cô cũng tới đây xem anh Quyết hát hả? Tôi gật đầu và tặng cho cô ta một ánh mắt không mấy thân thiện. Tôi quay người muốn đi thì Hân kéo tay tôi lại nói. Đang nói chuyện mà cô muốn bỏ đi đâu thế? Phép lịch sự tối thiểu mà cô cũng không có nữa sao hả? Tôi thu tay về nói. Cô là bạn của Quyết. Cô chờ ở đây, lát anh ấy hát xong sẽ tiếp chuyện cô. Tôi và cô đâu có quen biết nhau, nói chuyện cũng không hợp. Thế thì cớ làm sao, cứ phải làm khó nhau để làm gì? Dương nói xong thì quay người bỏ đi. Hân đứng nhìn theo bằng ánh mắt giận dữ, hai tay nắm chặt lại thành hai cú đấm. Toàn thân run nhẹ vì giận. Đúng lúc đó cô bạn của Hân từ trong đi ra ngoài. Nhìn thấy Hân đứng nhìn theo Dương đang đi đến cửa hàng tạp hóa phía đối diện. Thấy thế cô ta đi đến hỏi Hân. Bà quen cô ta hả? Nghe nói là bạn gái của anh Quyết đó. Hân sững người quay mặt sang gấp gáp hỏi lại. Sao cơ, bạn gái của anh Quyết? Bà nghe ai nói vậy oanh? Oanh liền đáp lại. Còn nghe ai nói nữa, dân tình đồn ầm lên rồi. Giờ báo mạng cũng đang đưa tin là ca sĩ trẻ Quyết và quản lý có tình cảm vượt mức chủ tớ. Xem ra lần này cô ta sẽ nổi như cồn cho mà xem. Hân càng giận hơn. Cô ta yêu Quyết nhiều năm nay, theo đuổi anh bằng nhiều cách, nhưng không tài nào có thể chinh phục được trái tim của anh. Vậy mà Dương chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể khiến trái tim lạnh như đá của Quyết chuyển hướng. Hân hậm hực nói với anh. Tôi không thể để nó hạnh phúc bên anh ấy được. Anh tròn xoe mắt ngơ ngác hỏi. Không thì bà định làm gì, đánh ghen à? Mà thời buổi này đánh ghen không có tác dụng gì đâu. Tôi nói thật đấy, người ta đến với nhau bằng trái tim, chứ một khi không thích thì có làm đủ cách cũng không có tác dụng gì đâu. Cuối cùng thất bại vẫn là mình thôi bà ạ. Hân nói bằng giọng quả quyết. Không đánh ghen thì phải có cách gì đó tách nó ra khỏi anh Quyết chứ. Nếu không làm gì mà đứng nhìn người tôi yêu ở bên con nhỏ đó, tôi không thể chịu được đâu. Tôi phát điên lên mất, bực mình thật chứ. Anh cười ha ha rồi nói. Có cái gì khó đâu, thiếu gì cách để tách họ ra. Nhưng bà nghe tôi, việc này không thể gấp gáp được. Cứ để cho họ có thêm chút thời gian ở bên nhau cái đã. Khi tình cảm đã sâu đậm hơn, tới lúc đó kế mà tôi mách cho bà mới thành công được. Nghe anh nói thế, Hân mừng thầm, miệng lẩm bẩm nói một mình. Còn khốn, tao thề không để mày cướp mất anh Quyết từ tay của tao đâu. Tao yêu anh ấy, anh Quyết phải là của tao, của tao. Tôi đứng mua chai nước thì điện thoại đổ chuông, là Quyết gọi tới. Tôi đưa máy lên nghe. Dạ em nghe, anh xong chưa? Em đang ở ngoài mua nước uống, trong đó hết nước rồi, khát khô cả cổ. Anh xong rồi, đợi anh một lát rồi mình đi ăn. Nhanh thôi, chắc chỉ 5 phút là anh ra ngay. Dạ, thế em đợi anh ngoài xe. Tôi tắt máy rồi bật nắp chai nước ra uống. Đúng lúc này tôi thấy một người đàn ông lạ mặt đội mũ đeo khẩu trang kín mít, chỉ hở ra đôi mắt. Hắn đi nhanh đến chỗ tôi, kéo tay tôi ra một chiếc ô tô đỗ gần đó. Tôi không kịp phản ứng gì thì đôi tay thô bạo đó cũng đã nhanh đưa đến bịt chặt lấy miệng tôi. Tôi cố vùng vẫy để thoát thân thì một vật gì đó đặt vào eo làm tôi giật bắn người. Chưa biết đó là thứ gì thì hắn gằn giọng nói vào tai tôi. Muốn sống thì ngoan ngoãn đi cùng tao. Nếu mày còn không chịu hợp tác, đừng trách tao ác với mày đó con khốn này. Lúc này nghe hắn nói, tôi mới biết cái vật đang dí sát vào người tôi là một con dao. Nhưng hắn là ai mà lại muốn bắt tôi đi cùng? Có phải là đồng bọn của gia đình tên bố dượng đáng ghét đó của tôi không đây? Hắn không chỉ có một mình, bên trong xe ô tô là hai tên to con khác. Vừa bị đẩy vào trong xe là tôi bị tên đồng bọn của gã vừa rồi dùng một cái túi vải màu đen chụp vào đầu tôi. Trước mắt tôi lúc này tối đen như mực, không còn nhìn thấy được gì nữa. Nhưng bên tai tôi thì vẫn có thể nghe được rất rõ tiếng chúng nói chuyện với nhau. Có một tên đang gọi điện thoại, giọng hắn khàn đặc nói. Chị ơi, em bắt được con nhỏ đó rồi. Giờ phải đưa con nhỏ này đến đâu đây chị? Vâng, em biết rồi, vâng. Thế rồi hắn tắt máy, tôi nghĩ thế vì không nghe thấy hắn ta nói chuyện điện thoại nữa. Tôi bị hai tên to con ngồi ép vào giữa, khó chịu hết sức. Một tên đưa tay ý muốn đụng chạm, tôi cố gượng mình tránh bàn tay vô duyên đó của gã. Gã tức điên vì hành động của tôi, nhưng có thể chưa kịp động tay với tôi thì bị tên lái xe nói chuyện điện thoại vừa rồi quát lớn. Mày có bị ngu không hả? Đừng có động vào người con nhỏ đó. Nó mà bị thương là kế hoạch của chị ấy sẽ thất bại đó. Nếu lần này không thành công, cả đám tiền cơm cũng chẳng có mà ăn đâu. Sau tiếng quát tháo của tên lái xe, cả hai gã đang ngồi bên cạnh tôi im lặng, không thấy hai gã này có động thái gì nữa. Chiếc ô tô bắt đầu di chuyển, vì là ngồi trong xe nên tôi không nghe thấy gì nhiều ngoài bản nhạc được tên gã lái xe bật lên trong ô tô. Tôi không cử động được, đôi tay đã bị trói lại bằng dây thừng rồi. Muốn nói chuyện cũng không được, vì miệng đang phải miễn cưỡng ngậm một cái rẻ mà chẳng biết là bẩn hay sạch nữa. Nhưng tôi có làm gì khác được đâu. Không biết đi được bao xa, đến khi ô tô dừng lại, tôi mới thấy cơ thể mình mệt quá rồi. Tôi không say xe nhưng do đoạn đường khó đi quá, chiếc xe lắc lư làm tôi không chịu nổi, như sắp nôn tới nơi rồi. Tiếng cửa xe được mở ra, tôi còn chưa kịp thở thì bị tên vừa bước ra kéo lôi ra ngoài. Tôi bị kéo đi nhưng rõ ràng nơi này không phải là trong phố, vì không nghe thấy tiếng còi xe hay xe cộ qua lại, không gian yên lặng đến mức không bình thường một chút nào cả. Tôi nghe thấy có tiếng mở khóa cửa, rồi tiếp sau đó là một lực đẩy từ bàn tay của tên đang kéo tôi, đẩy mạnh tôi vào trong, rồi tôi ngã xuống đất đau điếng. Ôi cái chân của tôi, cả vai và cánh tay đau tới mức làm tôi phát khóc. Rồi tiếng cửa được đóng lại, tôi đã bị bắt và nhốt rồi. Tôi không biết ba gã to con này là do ai thuê, nhưng chắc chắn người thuê đám côn đồ này phải nhắm vào người nào đó có liên quan đến tôi, vì tôi nghĩ mình đã trở thành con tin trong tay chúng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Có Em Là Tất Cả của tác giả Hoàng Kiên. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 4 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.